Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, vây quét Tiết Vạn Triệt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTEADAZON98X và NGINAIUNOR đã tặng nguyệt phiếu Tết Nguyên. Tiêu sau đó, thời tiết trở nên ấm áp, dưới núi Trung Nam trên đường. Đã có tiểu thảo phát tài xanh lơ mầm, mà đang ở dưới núi Trung Nam, có một chi 500 người binh mã trú đóng. Bọn họ đã ở chỗ này trú đóng mười mấy ngày, vẫn luôn đang đợi trên Trung Nam sơn tuyết hóa. Cái này chi đội ngũ dẫn đầu tướng quân tên là Vu Phong, là một 30 mấy tuổi tướng lãnh. Bất quá, hắn từ mười mấy tuổi bắt đầu, đã ở trên chiến trường chém giết. Trải qua chiến tranh tẩy rửa, hắn cả người trên dưới cũng tản ra một cổ khí thế không giận tự uy. Ngày này hoàng hôn, gió mát phất qua Trung Nam Sơn. Vu Phong đứng ở trong trại lính, nhìn đã hơi gặp xanh biếc Trung Nam Sơn, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Bên cạnh một người tướng sĩ thấy vậy, liền vội vàng hỏi: "Tướng quân, nhưng mà ngày mai muốn tấn công núi Chính Biến Huyền Vũ Môn, sau đó Tiết Vạn Triệt mang mấy chục người chạy trốn ở trên Trung Nam Sơn. Vu Phong phụng mệnh tới vây quét, bất quá thời điểm ăn Tết, bởi vì hơi lớn tuyết phong sơn, bọn họ căn bản là không bò lên nổi, cho nên chỉ có thể ở dưới chân núi đóng trại cắm trại. Hôm nay tuyết hóa, cây xanh, bọn họ cũng là thời điểm xông lên, đem Tiết Vạn Triệt các người cho tiễu trừ." Bất quá, Vu Phong nhưng là lắc đầu một cái: "Trung Nam Sơn vẫn là quá lớn một chút, chúng ta cái này mấy trăm người sau khi đi vào hoàn toàn không hiện. Tiết Vạn Triệt bọn họ nếu như chia thành tốp nhỏ ở trong núi ẩn núp, chúng ta phải tìm được bọn họ cũng không dễ dàng. Ở núi lớn như vậy lên tìm người, tìm được không biết năm tháng nào cũng không nhất định có thể tìm được. Mà Tiết Vạn Triệt bọn họ cũng chính là bởi vì là thấy được cái này mới núp ở trên Trung Nam Sơn. Còn nữa chính là địa thế của nơi này dễ thủ khó công. Tuy không có đạt tới một chồng làm quan vạn phu mạc khai đến nước, nhưng thật muốn đi liều chết xung phong, bọn họ những người này chỉ sợ thật đúng là không nhất định có thể xông lên. Ý của tướng quân là trưởng tôn đại nhân có phân phó, có thể khuyên hàng bọn họ, tốt nhất là khuyên hàng bọn họ. Hôm nay tuyết hóa, sai người đi trên núi truyền thư, đem Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát con cháu bị giết tin tức đều nói cho bọn họ. Chặn bọn họ niệm tưởng, để cho bọn họ đầu hàng. Còn nữa, nói cho bọn họ, nếu như không đầu hàng mà nói, vậy bọn họ sẽ chờ ở trên núi làm dã nhân đi." Vu Phong lời rất lạnh. Tướng sĩ sau khi nghe xong, không làm chần chờ, lập tức đi xuống chuẩn bị. Sáng sớm ngày kế, 500 tướng sĩ đem mang theo thư dụ đầu hàng mũi tên nhọn hướng trên Trung Nam Sơn bắn đi. Trước kia có tuyết, bắn vật này, thư dụ đầu hàng rất dễ dàng thì sẽ ướt hết. Nhưng bây giờ tuyết hóa, thư dụ đầu hàng có thể ở trên núi gìn giữ đã mấy ngày. Mấy ngày nay thời gian, chỉ cần Tiết Vạn Triệt người có tò mò chạy ra, có lẽ là có thể thấy được. Hai đợt mũi tên nhọn bắn xong, một bầy tướng sĩ liền lại lui về trại lính, chờ đợi tin tức. Bọn họ không biết Tiết Vạn Triệt thấy thư dụ đầu hàng sau có phải hay không chịu đầu hàng. Bất quá bây giờ bọn họ điều có thể làm chính là chờ đợi, làm là mèo, bọn họ cũng không nóng nảy. Bọn họ có chính là thời gian cùng Tiết Vạn Triệt bọn họ cứ việc chơi. Trung Nam Sơn phong cảnh xinh đẹp, dù là rất nhiều cây cối chẳng qua là mới vừa phát tài mầm mới, có thể cho người cảm giác cũng rất không giống nhau. Ở trên Trung Nam Sơn chứa hơn nửa tháng, Tiết Vạn Triệt rốt cuộc nhớ tới đi khắp nơi đi. Đoạn này thời gian, bọn họ cuộc sống cũng không tốt qua, ăn không ngon, xuyên không tốt. Càng làm cho bọn họ cảm thấy khó chịu là không có phụ nữ, bọn họ ở trên núi giống như là dã nhân vậy còn sống. Rất nhiều tướng sĩ trong lòng đều có câu oán hận. Đối với điểm này, Tiết Vạn Triệt trong lòng rất rõ ràng. Nếu như lại tiếp tục như vậy, khó tránh khỏi người mình sẽ phản bội hắn. Có lẽ, rất nhiều người đều là không sợ chết, nhưng bọn họ sợ cô quạnh, sợ cả đời người già cô đơn ở trên núi. Hôm nay ánh mặt trời rất tốt, xuân gió thổi tới đã không giống trước kia như vậy giá rét. Cái này làm cho tâm tình của mọi người hơi khá hơn một chút. Chư vị, thời tiết ấm, phía dưới những cái kia quân đường nhất định sẽ rất nhanh hành động. Cho nên mọi người phải cẩn thận. Tiết Vạn Triệt đối với người mình phân phó, hắn cũng là một viên mãnh tướng, đồng thời vậy có biết binh pháp, Vu Phong tích trữ binh dưới núi Trung Nam không công, chờ chỉ sợ sẽ là trời trong chứ. Ngay tại Tiết Vạn Triệt như thế nói lúc này một người tướng sĩ đột nhiên vội vã báo lại. Tiết tướng quân, người phía dưới đột nhiên hướng trên núi bắn tên, chẳng biết tại sao, bắn tên. Tiết Vạn Triệt cảm thấy có chút buồn cười. Bọn họ bây giờ ở trên đỉnh núi. Những cái kia quân đường coi như lực đạo rất lớn. Sợ cũng bắn không tới sườn núi đi. Muốn bắn tới bọn họ. Lại là nói vớ vẩn. Hắn biết cái đó Vu Phong. Rõ ràng hắn cũng không phải là ngu ngốc. Làm sao liền làm ra chuyện như vậy đâu. Tiết Vạn Triệt đứng ở đỉnh núi nhìn phía dưới ngưng mi. Hồi lâu sau, phân phó nói, người đâu, hai người các ngươi đi phía dưới xem chuyện gì xảy ra. Chúng ta, hai cái, bị chỉ hai cái tướng sĩ có chút kinh hoàng. Phía dưới có thể trú đóng 500 quân đường đâu. Bọn họ nếu là đi xuống, há chẳng phải là tự tìm cái chết. Không sai, liền hai người các ngươi. Tiết Vạn Triệt giọng rất lạnh, hắn bây giờ phải giữ đầy đủ uy nghiêm, nếu không những người này tùy thời cũng có thể trốn tránh. Đầu hàng quân đường, hai người kia gặp Tiết Vạn Triệt cái bộ dáng này, trong lòng cũng sợ, vội vàng đồng ý, hai người đáp ứng sau đó, bay chạy xuống núi, đến sườn núi lúc này mới rốt cục bởi vì sợ mà chậm lại. Ngươi nói chúng ta liền tiếp tục như vậy mà nói. Có thể hay không bị quân đường cho giết chết. Trong đó một người tướng sĩ nói một câu. Ngoài ra một người tướng sĩ nhất thời dùng mình một cái. Hẳn, không thể nào. Chúng ta cũng là quân đường. Có thể chúng ta là người thái tử à. Lý Thế Dân không sẽ thả chúng ta. Bọn họ bây giờ thậm chí còn không biết Lý Thế Dân đã trở thành thái tử. Yên tâm. Nếu như chúng ta bị bắt, chúng ta liền đầu hàng, nói không chừng là có thể thoát khỏi ở trên núi cuộc sống khổ. Chính là để cho ta đi chiến trường giết địch, ta cũng không muốn ở chỗ này làm dã nhân. Không hôm nay ngày, không gặp người phụ nữ, thậm chí qua không có chút nào huyết tính. Cái này làm cho bọn họ rất là không chịu nổi. Bọn họ ban đầu hộ tống Tiết Vạn Triệt trốn lúc này cũng từng nghĩ tới làm thái tử tuẫn khó khăn. Chẳng qua là coi là thật cảm nhận được cuộc sống như thế sau đó. Bọn họ ngược lại không chịu nổi. Hai người một đường đi, một đường an ủi. Không bao lâu, liền thấy được quân đường bắn đi lên mũi tên nhọn. Mũi tên nhọn rất nhiều, bắn khắp nơi đều là. Mũi tên nhọn lên thật giống như có đồ. Một người tướng sĩ lấy xuống một chi mũi tên nhọn, mở ra sau khi nhìn, chân mày nhất thời liền ngưng đứng lên. Cái gì? Lý Thế Dân đã trở thành thái tử. Hơn nữa trông coi đại đường sự vật, Lý Kiến Thành và Tề Vương đứa trẻ cũng bị giết. Nếu như chúng ta không đầu hàng, bọn họ thì phải để cho chúng ta cả đời ngây ngô ở phía trên làm dã nhân. Hai người lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó, hai người đột nhiên cũng sinh ra đầu hàng xung động. Bọn họ hiện nay cũng không biết ở vì ai mà kiên trì. Không đầu hàng làm gì? Chúng ta, đầu hàng đi, có muốn đi lên hay không báo cáo tướng quân? Vạn nhất tướng quân vậy đồng ý đầu hàng nói. Chúng ta đi theo há chẳng phải là tốt hơn? Hai người đều có điểm do dự. Nếu như Tiết Vạn Triệt đầu hàng, bọn họ đi theo cuộc sống khẳng định sẽ khá hơn một chút. Dẫu sao bọn họ rất rõ ràng, nếu như Tiết Vạn Triệt đầu hàng, Lý Thế Dân có thể sẽ đối với hắn ưu đãi. Có thể nếu như Tiết Vạn Triệt không đầu hàng, vậy bọn họ coi như mất đi một cái như vậy đầu hàng cơ hội thật tốt à. Trở về, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-chéo-mai-gạch-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-nối-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.